Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Dầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 5 của bộ truyện Người Cũ Ta Còn Thương đến từ tác giả Sương Cầm. Và như chúng ta đã biết thì Yến Nhi vốn dĩ là một nữ diễn viên rất xinh đẹp. Trong thời gian tu nghiệp tại Hàn Quốc thì cô đã lọt vào mắt xanh của Daehun, một anh chàng diễn viên nổi tiếng. Thế nhưng trong khi đó thì Bảo Cường, chồng cũ của Yến Nhi, lại đang muốn nối lại duyên xưa với vợ của mình. Bảo Cường thì là một người đàn ông rất quyền lực và tài giỏi. Ở tập truyện ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là màn chạm mặt giữa hai tình địch này sẽ xảy đến như thế nào, kết quả của cuộc chạm trán sẽ ra sao. Và bên cạnh đó thì đây cũng sẽ là một tập truyện mà tác giả hé mở cho chúng ta rất nhiều điều bí mật còn chưa được tiết lộ về anh chàng Bảo Cường này. Vậy thì tất cả những điều đó là gì thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dầu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 5 bộ truyện Người Cũ Ta Còn Thương, tác giả Dương Cầm, qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này thì Yến Nhi giật mình với câu hỏi thẳng thắn của Daehun. Cô lén nhìn Bảo Cường, sợ rằng anh sẽ tức giận. Nhưng mà cô không ngờ rằng anh lại quay sang hỏi cô. Hình như là em bỏ rơi anh chứ anh có bỏ rơi em đâu nhỉ? Em đòi ly hôn, em bỏ rơi anh bơ vơ ở Hàn Quốc cơ mà. Tại sao bây giờ lại thành anh bỏ rơi em thế? Nhưng mà em yêu anh, còn anh thì lại không yêu em. Ai bảo là anh không yêu em? Yêu thì mới đang ở đây cướp em về còn gì nữa. Em bảo yêu anh, thế mà đến ngay cả tên viết tắt của hai đứa mà không nhận ra sao. Mặt của Daehun hết xanh rồi lại tái, ánh mắt nhìn Yến Nhi phức tạp. Nhìn họ nói chuyện, ánh mắt trao nhau vô cùng tình tứ. Anh tự biết là mình đã hết cơ hội. Ai bảo anh không làm cho em cảm thấy anh yêu em? Em cứ nghĩ là anh ghét em lắm rồi mới đòi ly hôn đấy. Ghét bao giờ? Là em tự suy diễn thôi. Thế chả phải lần nào anh cũng vì ông mà quan tâm đến em sao? Vậy nhưng mà anh có thích thì mới làm, nếu không thì không ai ép được anh cả. Thế không phải là đưa em đi Hàn Quốc cũng là ý của ông sao? Không phải đâu, anh chủ động đi cùng đấy. Lúc ấy thì anh ngài không muốn thừa nhận, mới cố tình đánh tiếng với ông, để ông hiểu như cách em đang hiểu đấy. Yến Nhi nhìn mặt dần xối của anh thì lại cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Vậy nên cô lại bật cười trước sự ngơ ngác của hai người đàn ông. Anh về đi, lát nữa tôi đưa vợ tôi đến địa điểm quay phim. Vợ? Tức không phải là Yến Nhi và anh đã ly hôn rồi sao? Ai bảo là chúng tôi đã ly hôn? Bảo Cường thê Yến Nhi nhìn mình thì giải thích. Anh không muốn anh ta theo đuổi em mới nói như vậy. Dù sao bây giờ anh và em đang yêu nhau, vậy nên việc ly hôn hay không có quan trọng gì đâu. Tùy anh đấy. Miễn là anh không hiểu nhầm em và anh ấy là được. Trong mặt của anh ghen đáng sợ lắm ý. Được rồi, để anh nói chuyện với anh ta nhé. Vâng ạ. Bảo Cường quay sang Daehun giải thích. Yến Nhi nghĩ là đã ly hôn, nhưng mà tôi vẫn chưa đồng ý. Chưa nộp đơn thì làm sao là ly hôn được? Cô ấy vẫn là vợ của tôi. Vậy nên việc anh thích vợ tôi là sai trái. Người làm chồng như tôi có quyền kiện anh tội quyến rũ vợ của người khác đấy. Yến Nhi cảm thấy có gì đó sai sai. Anh nói dối mà sao cứ như thật đấy. Nhưng mà thôi, anh nói như vậy là giúp cô từ chối Daehun, cô cũng đỡ khó xử hơn. Daehun nhìn Yến Nhi chờ đợi, cô đành phải nói dối theo Bảo Cường. Em cũng vừa mới biết chuyện này thôi. Hơn nữa thì anh cũng biết em yêu anh ấy mà. Vậy nên... Nhưng mà liệu rằng anh ta có yêu em không? Bảo Cường nghe câu hỏi này nhíu mày khó chịu, định lên tiếng thì Yến Nhi nắm tay giữ lại. Đê hôn à? Em tin anh ấy yêu em. Em quyết định yêu anh ấy, vậy nên sẽ lựa chọn tin tưởng. Khuôn mặt của Bảo Cường sán ra. Lúc này thì anh rất muốn hôn cô trước mặt của Tình Địch, nhưng mà lại sợ cô khó xử, đành nhìn lại. Anh nhìn thẳng vào mắt của Đê Hôn, khẳng định chắc nịch. Tôi chỉ cần cô ấy tin rằng tôi yêu cô ấy là được. Còn anh nghĩ gì thì không quan trọng đâu. Đê Hôn mang tâm trạng nặng nề, nhưng mà vẫn nhìn Yến Nhi khẽ mỉm cười. Chúc em hạnh phúc. Chúng ta vẫn là bạn chứ. Tôi không đồng ý cho Tình Địch làm bạn vợ tôi. Mong anh thông cảm cho. Hy vọng rằng anh giữ khoảng cách với cô ấy. Giờ phút này thì Đê Hôn không còn gì để níu kéo, đành đứng lên rời đi. Yến Nhi xin phép Bảo Cường tiến anh xuống dưới. Xin lỗi anh. Thật lòng em yêu anh ấy. Mong anh hiểu cho em nhé. Anh hiểu rồi. Dù cho anh ta không sang đây thì em vẫn từ chối anh có phải không? Em đã nói tình yêu không thể nào cố chấp. Anh sẽ tìm được người phù hợp với anh. Hơn nữa xong dự án phim này em sẽ về nước. Vậy nên chúng ta cũng không thể nào đi cùng một đường được. Anh hiểu mà. Cảm ơn anh nhé. Đê Hôn bước đi như chạy, đến xe của mình rời đi thật nhanh. Tình yêu là như vậy. Khi đã yêu, người ta không có cách điều khiển trái tim mình. Cô đã tưởng sẽ dừng lại, cất giấu tình yêu dành cho Bảo Cường để tiếp nhận người mới. Nhưng rồi khi anh xuất hiện, thì bao nhiêu phiền muộn hận thù đều tan biến. Bây giờ thì cô chỉ còn biết yêu anh, thậm chí là yêu nhiều hơn bản thân đang nghĩ. Đưa cô đến địa điểm quay, Bảo Cường có ý định muốn vào xem, rồi lại chọn một chỗ nào đó ngồi làm việc. Nhưng mà Yến Nhi từ chối. Ngày hôm nay thì cô sẽ có tận hai cảnh hôn và vài cảnh ôm sẽ khiến cho ai đó nổi giận. Vậy nên cách an toàn nhất là không nên để cho anh nhìn thấy. Anh sang quán cà phê ngồi nhé. Ở đó làm việc thì rất hiệu quả đấy. Hết cảnh quay, em sang với anh. Vào ngồi một lát rồi anh đi. Anh muốn gặp Đào Diễn một chút. Thế em gặp ông ấy để làm gì? Anh yên tâm đi. Ông ấy già lắm, lại không thích gái gú gì cả. Chỉ thích trai thôi, anh không cần phải lo. Bảo Cường bật cười, cũng không làm khó cô nữa, mà kéo cô lại hôn lên trán dịu dàng rồi mới rời đi. Yến Nhi đi vào trang điểm, nhìn qua chưa thấy Đê Hôn thì hỏi chị Tri An. Chị ơi, nam chính chưa đến à? À đến rồi. Đang livestream hậu trường với fan hay sao ấy? Lúc nãy vừa quát Mina âm ý cả lên. Mà lần đầu tiên chị thấy cậu ta cáu giận như vậy. Dạ vâng. Chắc là cô ấy làm cho anh nổi cáu à? Chị cũng không để ý. Mà con bé Mina đây cũng bệnh ngôi sao lắm. Mà hình như là nó thích Đê Hôn thì phải. Vậy sao? Bảo sao mà em thấy cô ấy hay nhìn anh Đê Hôn thế? Mina vào phòng nên hai người dừng chủ đề nói chuyện. Cô lại gần Yến Nhi bắt chuyện. Suốt thời gian quay vừa qua, cô ta còn chẳng thèm nhìn Yến Nhi lên một cái, đừng nói là bắt chuyện. Hôm nay tự dưng nổi hứng buôn dưa lê với cô là sao thế? Cô quen với đạo diễn bốc của đài SBS sao? Tôi không quen. Nhưng mà sao cô lại hỏi như thế? Thế cô chưa vào trang của phim à? Có đăng ảnh cô nói chuyện với bà ấy trong quán ăn đấy. Cô không biết nhà sản xuất phim cô đóng chính với đạo diễn bốc luôn đối đầu với nhau sao? Ý cô là gì? Họ đang nghĩ là cô muốn làm gián điệp hài màng đấy. Bà ta mời cô làm diễn viên dự án mới à? Yến Nhi chợt nhớ ra người phụ nữ trong quán ăn lúc sáng, lên tiếng. À không. Người bà ấy mời là bạn trai của tôi chứ không phải là tôi. Vậy sao? Vậy thì có khác gì nhau? Là nữ giám đốc sản xuất, chắc chắn muốn gặp cô đấy. Gặp đạo diễn đối thủ khi đang quay drama hot thì không nên đâu. Mina đứng lên rời đi, nhưng mà không quên buông lại một nụ cười mỉa mai. Yến Nhi khẽ thở dài. Cô đâu có biết nhiều chuyện như vậy. Mà họ tranh đấu nhau thì có liên quan gì đến cô. Thật may là Bảo Cường đã từ chối. Nhắc đến anh, cô lại cảm thấy nhớ rồi. Em đừng để ý lời nó nói. Mình không làm sai thì không cần phải lo. Dạ vâng ạ. Bà ấy mời bạn trai em, nhưng mà anh ấy đã từ chối. Em thì không mang kịch bản đi bán hay là bán đứng thông tin gì cả. Ừ, là nữa cứ bảo với giám đốc như vậy. Tự dưng lại dính vào chuyện không đâu. Yến Nhi đứng lên đi ra ngoài sau khi đạo diễn gọi đến cảnh quay. Bảo Cường ngồi chán thì đi sang, muốn xem Yến Nhi quay phim. Anh đứng lấn vào với fan của Đê Hôn để tránh Yến Nhi phát hiện mà mất tự nhiên. Về phần Đê Hôn, bởi vì fan réo gọi mà quay ra, thế là ánh mắt chạm phải Bảo Cường. Anh lờ đi coi như không thấy và cũng không nói với Yến Nhi. Cảnh hôn sắp tới, anh có nên tận dụng để cho anh ta nhìn thấy không nhỉ? Nghĩ như vậy thì tâm trạng của anh có vẻ vui hơn. Anh mang nước đến cho Yến Nhi đang ngồi xem lại kịch bản. Thế hôm nay đã quen đóng cảnh này chưa? Anh này, em có một đề nghị được không ạ? Em cứ nói. Em nói với đạo diễn, lấy cảnh hôn hôm qua làm hiệu ứng ghép vào những cảnh hôn còn lại được không? Em như vậy là thiếu chuyên nghiệp đấy. Nếu như vậy thì tất cả cảnh quay sẽ một màu như nhau, mà mỗi lần biểu thì khác nhau còn gì. Yến Nhi thở dài buồn bã, còn Đê Hôn thì lại vui mừng. Ít ra thì anh cũng được hôn người mình thích dù chỉ là diễn. Trước khi thực hiện cảnh quay, Đê Hôn lại còn liếc ra phía Bảo Cường đứng, rồi tự tin vào vị trí. Yến Nhi thì căng thẳng không yên. Cô chỉ thích hôn Bảo Cường thôi. Dù là diễn, nhưng mà hôm qua Đê Hôn đã làm rất thật. Vậy nên... anh à, chỉ cần chạm môi thôi được không? Sao thế? Em sợ chồng em ghen à? Không phải. Nhưng mà em cảm thấy không tự nhiên ấy. Em nên biết là mình đang làm gì. Làm diễn viên thì không thể nào tránh được đâu. Dạ vâng. Khi đạo diễn hô bắt đầu, nam chính sẽ hôn lên trán dần xuống mũi, nhẹ lớn rồi mới xuống môi. Yến Nhi thì mồ hôi vã ra như tắm. Cũng may mà Bảo Cường không thấy, tự không thì cô cảm thấy là mình có lỗi lắm. Cô nhắm mắt theo kịch bản, chỉ chạm môi vào Đê Hôn rồi dừng lại. Nhưng mà anh thì không, hết nghiêng phải rồi lại nghiêng trái, tay còn giữ gáy của cô mà hôn. Anh lại còn muốn cầy miệng của cô ra, nhưng mà Yến Nhi thì ngậm chặt lại, không muốn phối hợp nữa. Giờ phút này thì phải nói là mặt của Bảo Cường tối sầm lại, nhưng mà anh không muốn phá hỏng cảnh này. Nếu như bị hỏng thì sẽ quay lại, mà khi đó thì vợ của anh lại bị chiếm tiện nghi thêm một lần nữa. Tốt, cắt. Yến Nhi nghe rõ tiếng đạo diễn hô thì dừng lại ngay. Tuy nhiên mà dường như Đê Hôn thì lại không nghe thấy. Cô mở mắt đẩy anh ra. Không ngờ rằng Đê Hôn lại ngã ra sau, khiến cả đoàn phim ngơ ngác nhìn kinh ngạc. Em xin lỗi. Không có gì đâu. Cô vẫn không nhìn thấy Bảo Cường, còn Đê Hôn thì lại tiếp tục nhìn anh thách thức bằng nụ cười nửa miệng. Yến Nhi vào chỗ chị Trian chia tay ra. Cho em khăn giấy đi chị. Chị vừa đưa, cô liền lấy nó lau môi, lau lấy lau để như muốn bợt cả da vậy. Chị Trian bật cười. Em sao thế? Có người mong còn không được ấy, mà em thì lại... Bảo Cường nhìn thấy hành động của Yến Nhi thì bao nhiêu khó chịu cũng tan biến. Anh Vân đứng im để xem mà không có ý định rời đi. Yến Nhi đang ngồi cho chị Trian đánh lại son thì Mina lại gần, cô ta mỉa mai. Này, sao cô lại đẩy anh ấy thế? Liên quan đến cô sao? Hơn nữa thì tôi không có trách nhiệm giải trình với cô. Cô đừng nghĩ mình là nữ chính mà lại hách dịch như vậy. Một đứa vô danh tiểu tốt như cô được đóng nữ chính không phải là do đi đường sau đấy chứ. Mina! Chị Trian tức giận lên tiếng, vậy nhưng cô ta vẫn cứ vênh mặt không thèm để ý. Tôi nói cho cô biết, đừng hòng có ý định gì với anh ấy. Nếu không, tôi sẽ không để cô yên. Nói rồi thì cô ta bỏ đi. Yến Nhi nhìn chị Trian lắc đầu. Chị à, chị có thấy là em có ý gì đó với anh Đê Hôn không? Không có. Một tí cũng không có. Là nó ghen quá hóa mù thôi. Bây giờ là cảnh quay của cô cùng với cô ta. Yến Nhi đứng dậy đi ra ngoài. Hai người sẽ diễn phân cảnh hát trên sân khấu, rồi thì Yến Nhi bị trượt chân. Mina sẽ là người cứu cô. Hai người phối hợp với những người xung quanh khá tốt. Đến phần đoạn cứu người, Mina cũng diễn rất chuyên nghiệp. Cô ta lại còn vờ tuột tay rồi lại bám, rồi sau đó làm tăng mức độ hồi hộp khi phim lên sóng. Tại nhưng mà khi Yến Nhi được cáo lên thì không biết vô tình hay cố ý mà cô ta lại thả trên má của một cái. Cái tán đau đến bỏng rát, khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Cô ta nhếch miệng cười. Xin lỗi, tôi không cố ý. Yến Nhi đành trả đũa thì cô nhìn thấy Mina bị ngã nhào xuống dưới sân khấu. Cũng may mà có đệm đỡ, nếu không chắc là cô ta bị gãy tay chân mất. Yến Nhi định hình lại người vừa đẩy thì đã nhìn thấy Bảo Cường. Anh nhìn mặt cô rồi trong ánh mắt bừng bừng lửa giận xen lẫn xót xa. Em có đau không? Dạ, một chút à? Anh đưa cô xuống dưới đến trước mặt của đạo diễn. Trong kịch bản có cảnh này không? Lời nói của anh mang theo khuôn mặt lạnh tanh khiến ai nấy đều cảm thấy sợ hãi. Bên cạnh đứng ra can thiệp. Cậu là ai vậy? Mina cũng chỉ làm lỡ tay thôi. Vậy bây giờ tôi cũng muốn lỡ tay trên má của cô ta đấy. Gọi cô ta đến đây. Nếu như bà không muốn bộ phim này chấm dứt ở đây. Mina được gọi đến nhưng mà thái độ không một chút hối lỗi. Có chuyện gì vậy? Tức không phải là vì cái tát vừa nãy tôi đánh cô ta chứ? Em đau như thế nào thì tát lại cô ta cho anh. Đào Xên đứng dậy can ngăn. Được rồi, có chuyện gì từ từ nói đi được không vậy? Đề Hồn từ đâu nghe được cũng bước đến. Yến Nhi, cô ta tát em như thế nào, hãy trả lại như vậy đi. Đề Hồn. Mina dường như không tin được lời nói này từ anh mà ra. Cô ta tái mặt sợ hãi lùi lại. Vậy nhưng Bảo Cường không nhân nhượng. Nếu như hôm nay chuyện này không được giải quyết rõ ràng, vậy thì bộ phim này chấm dứt đi. Anh là ai mà lại lớn tiếng ở đây như vậy? Bảo Cường lừ mắt. Mina liền thu lại vẻ vênh váo vừa phô ra. Cô ấy là người của tôi. Dù một ngón tay tôi cũng chưa làm cô ấy đau, thì không ai được phép làm cô ấy đau cả. Hôm nay cô tát cô ấy một cái không có trong kịch bản, vậy thì cô sẽ phải nhận lại 10 cái như vậy. Bảo Cường không nói gì, gọi điện thoại đi rồi đưa cho đạo diễn. Ông ta nghe xong thì mặt mày tái mét nhìn Mina. Cô ta thấy như vậy bắt đầu lo lắng, trả điện thoại về cho Bảo Cường. Ông ta khúm núm. Bây giờ thì cậu muốn xử lý thế nào đây? Cô ta đứng ở đây để cho 10 người tát đi, mỗi người một cái. Ai tát nhẹ thì cũng sẽ bị tát giống như cô ta. Bên cạnh chưa hiểu vì sao đạo diễn lại đổi thái độ như vậy, nhưng mà để diễn viên của mình bị đánh thì không nên. Vì vậy bà lên tiếng. Cô ấy chỉ là lỡ tay thôi. Đạo diễn giật tay bà lại, ý nhắc nhở không nói. Cô Mina, cô làm được thì chịu được. Đạo diễn, ông... Đào Diên Lê mời người ra xếp hàng một lượt. Mọi người nhìn thấy cả rồi đấy. Cô Mina đã chủ đánh tan nữ chính của chúng ta. Và đây là hành động tôi không thể nào chấp nhận được. Qua việc này, tôi muốn cảnh cáo mọi người. Đừng có làm mà không nghĩ đến hậu quả. Ở đây thì tôi không cho phép diễn viên bắt nạt nhau. Bây giờ mỗi người tát Mina một cái như lời của người đàn ông này đi. Gương mặt của Mina cắt không còn giọt máu. Nước mắt rơi lá cha nhìn Đề Hồn cầu xin, nhưng anh không nói gì cả. Một diễn viên khác lên tiếng. Nhưng mà đạo diễn à, như vậy có phải làm rất quá đáng không? Cầm miệng đi. Cô muốn chịu thay cô ta sao? Nghe đạo diễn quát thì không ai dám bình vực nữa. Yến Nhi thấy Bảo Cường tức giận như vậy thì cũng không dám can ngăn. Nhưng mà vì sao đạo diễn lại không bình vực diễn viên một tiếng mà lại đáp ứng yêu cầu của anh một cách dễ dàng như thế? Cô cũng không thể nào hiểu được. Mọi người nhìn cô rồi lại nhìn Bảo Cường. Chắc là họ đang tò mò hoặc là phán xét khi cô được anh bảo vệ như thế. Từng người đứng xa tát mạnh vào má của Mina khiến nó đỏ bừng cả lên. Khi người cuối cùng tát, hai má cô ta đã sưng đỏ rồi lại còn rớm cả máu bởi vì móng tay ai đó sắc nhọn cào vào. Cô ta không chết lặng người nhưng không ai dám lên tiếng cả. Xin lỗi vợ tôi ngay. Yến Nhi giật cả mình khi Bảo Cường quắc mắt yêu cầu Mina xin lỗi cô. Nhưng mà điều khiến mọi người ngạc nhiên có lẽ là từ vợ của anh vừa nói ra. Có lẽ anh sợ bọn họ sẽ làm khó cô sau hôm nay nên mới nói như vậy. Yến Nhi nhìn anh nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Dù hôm nay không có anh đứng xa thì chắc chắn cô cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta. Đào Xuyên thấy cô ta chần chừ thì lại lên tiếng. Âm thanh còn lớn hơn của Bảo Cường. Cô điếc hay sao vậy? Không nghe thấy à? Mọi người nhìn nhau ái ngại khi Đào Xuyên tức giận. Lần đầu tiên Yến Nhi thấy ông ta lớn tiếng như vậy. Vốn dĩ thì việc va chạm giữa các diễn viên là điều bình thường. Tất cả đều vì lợi ích của mình. Người cũ ức hiếp người mới không có gì lạ lạ. Việc này thì cô cũng đã gặp qua ở Việt Nam. Có thể là trước mắt công chúng thì họ tỏ ra phối hợp thân thiết, nhưng mà sau lưng thì lại là cuộc đấu tranh ngầm. Thậm chí đấu tranh để tìm người chống lưng nữa. Mina không được ai đứng xa nói đỡ, càng lúc lại càng khóc to. Tôi đã bị đánh lại gấp 10 lần cô ta. Vậy thì tại sao lại còn phải xin lỗi? Tôi cho cô hai lựa chọn. Một, xin lỗi vợ tôi. Còn hai, video cô đánh vợ tôi và video cô bị đánh sẽ lập tức được đăng lên mạng và rồi chính cô phải thuyết minh giải thích tất cả, cũng như thừa nhận chú ý đánh vợ tôi đấy. Anh đừng nghĩ là xoa được tôi nhé. Im ngay đi. Cô mà không xin lỗi Yến Nhi, vậy thì sẽ có người vào thế vị trí của cô. Đoàn phim không cần một diễn viên ích kỷ như vậy. Đạo diễn, tại sao ông lại làm như thế? Tôi là đang giúp cô đấy. Còn không mau xin lỗi cô ấy đi. Những người chứng kiến cũng giống như Yến Nhi đều vô cùng thắc mắc. Không hiểu là đạo diễn đã nói chuyện với ai và Bảo Cường là ai mà lại có uy đến nỗi khiến cho đạo diễn bác phải làm như vậy. Dù mang nhiều thắc mắc nhưng mà không ai dám lên tiếng hỏi. Đề Hôn nhìn Mina lạnh lùng. Cô không xin lỗi sao? Nếu như vậy thì để tôi phát trực tiếp chuyện này cho fan của cô xem nhé. Mina nhìn Yến Nhi cay cú, mắt thì sưng bởi vì khóc, mặt cũng sưng bởi vì bị đánh trông vô cùng thảm thương. Nhưng mà Yến Nhi không giàu lòng cảm thương như vậy. Cô ta không nể nang ai, lúc nãy lại còn quát nạt xoa giấm cô cơ mà. Vậy nên không việc gì cô phải xin cho cô ta. Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Nói xong cô ta vừa khóc vừa chạy vào phòng thay đồ. Đào Diễn nhắc nhở mọi người. Chuyện hôm nay kết thúc ở đây. Từ nay trở về sau, tôi không muốn trong đoàn xảy ra chuyện tương tự như vậy nữa. Mọi người nghe rõ chưa? Vâng ạ. Bảo Cường nắm tay Yến Nhi nói với Đào Diễn. Tôi muốn đưa cô ấy về. Ông quay cảnh không có cô ấy trước đi, được chứ? Được. Cậu cứ đưa cô ấy đi đi. Gặp lại cậu sau nhé. Yến Nhi đi theo anh sang quán cà phê. Anh lấy khăn lạnh đắp lên má cho cô. Mặt anh thì vẫn khó đăm đăm. Dường như xử lý Mina như vậy vẫn chưa khiến cho anh hài lòng. Em đau lắm à? Lúc nãy đau. Nhưng mà bây giờ đỡ hơn rồi. Nhìn mặt của cô vẫn đỏ au. Cơn giận trong lòng của anh vẫn ngùn ngụt lửa. Yến Nhi khoác tay tựa vai của anh thủ thỉ. Cảm ơn anh nhé. Vì sao? Bởi vì anh có mặt lúc em cần được bảo vệ. Thật ra thì em cũng không đành bỏ qua cho cô ta đâu. Cô chợt nhớ ra cảnh hôn quay trước cảnh này một chút, thế nên trong lòng vô cùng lo lắng, chỉ dám lý nhí hỏi. Anh ở đấy lâu chưa? Em hỏi làm gì? Cô tỏ ra bình tĩnh mà trả lời. Nếu không thì anh sẽ nhìn ra là cô đang thấp thỏm lo lắng. Tại em thấy anh xông vào nhanh quá thế nên muốn biết thôi. Anh đến lúc em quay cảnh hôn đấy. Yến Nhi đang uống giờ ngồm nước, phun bắn ra tung tóe, còn mình thì ho sặc sùa, nước trào cả vào mũi cay xè. Bảo Cường lê sẽ ăn lau nước bắn trên mặt của cô đồng đỉnh nói. Hai người quay cảnh đó ăn ý nhỉ? Yến Nhi lại tiếp tục hò, mặt mũi đỏ bừng cả lên không dừng lại được. Không ăn ý đâu, chỉ là hơi chạm tí thôi. Nếu như em không muốn thì những cảnh hôn sau sẽ bị cắt. Thật không? Cắt được à? Nói xong thì cô lại nhìn anh ngờ vực. Bây giờ không nghi ngờ không được nữa. Cô nhớ lại thái độ của Đào Xín khi nãy. Còn bây giờ anh lại nói cắt được cảnh của cô. Cuối cùng thì anh là ai vậy? Tại sao ở Hàn Quốc mà anh cũng có thể can thiệp vào công việc của cô thế? Sao lại nhìn anh như vậy? Anh nói cho em biết đi. Vì sao lúc nay Đào Xín lại nề mặt của anh như vậy? Giải trí Hàn Quốc rất khắc nghiệt. Chỉ cần bộ phim này bị tung ra scandal diễn viên trong đoàn bất hòa, nữ phụ đánh nữ chính, thì phim sẽ chết yểu ngay. Vậy nên nếu như mới không giải quyết, anh đâm đơn kiện cô ta vì xâm phạm đến em, chắc chắn là bộ phim sẽ ảnh hưởng. Ở Hàn Quốc thì quyền dân chủ con người khá lớn, đi kèm với nó là có tiền thì càng dễ xử lý. Chỉ là như vậy thôi sao? Ừ, thế theo em còn gì nữa? Sao mà em cứ thấy không đơn giản như vậy? Thế còn kịch bản thì sao? Anh nói cắt là cắt được à? Thì anh lại lấy bài hôm nay ra xòa thôi, có gì đâu. Yến Nhi Vân mang vẻ mặt hoang mang lẫn ngờ vực. Cô không tin chỉ vì như vậy mà Đào Diễn lại khúm núm cho người tát mình à. Anh à, em hỏi thật nhé, vì sao anh biết tiếng Hàn giỏi như vậy? Thấy em định đi Hàn Quốc nên anh học thôi. Không phải đâu. Anh nói nhanh và chuẩn hơn em nữa đấy. Chắc là tại vì anh thông minh hơn em. Yến Nhi nghiêng mặt lườm anh một cái sắc lạnh. Thôi đi, em không muốn nói với anh nữa. Bảo Cường nhìn cô giận dỗi thì lại mỉm cười mà không giải thích. Chưa đến lúc anh cho cô biết mọi thứ, phải cho cô thích nghi từ từ. Thế nếu không thì cô lại sống quá mà ghét anh thì sao đây? Chợt nhớ ra vì nữ đạo diễn lúc sáng, cô quay sang nói chuyện với anh, nhưng mà vẫn làm mặt giận dỗi. Người phụ nữ nói chuyện với chúng ta lúc sáng là đạo diễn... Anh biết rồi. Sao cơ? Nhưng mà sao cái gì anh cũng biết cả vậy? Tìm hiểu thì biết thôi. Em nghĩ ai cũng có thể tiếp cận anh sao? Vậy nên anh đã tìm hiểu về bà ấy à? Ừ. Thông tin của em trên page cũng gỡ rồi. Giám đốc cũng đã biết em không sai. Lần này thì Yến Nhi rất muốn nhìn vào đầu của Bảo Cường xem. Não của anh là gì mà sao cái gì cũng biết vậy? Thật lòng cô không muốn nghi ngờ anh. Nhưng mà... Anh... Anh đang dỗ em gì sao? Không. Vì sao mà em lại hỏi như thế? Em thấy anh rất lạ đi nhá. Em lo làm việc em thích, còn những việc khác cứ để anh lo. À còn nữa, em chỉ nên để anh trong mắt, còn tất cả những người khác thì phải coi như không thấy đấy. Như vậy có phải là hơi quá đáng không thế? Em cũng có bạn bè mà. Anh có cấm em có bạn đâu. Chỉ là đừng có ý định thích ai ngoài anh là được. Anh dọa em á? Không dọa. Em là của anh thì cả đời này đừng mong rời bỏ anh. Mặc dù sặc mùi thuốc súng xòa nạt, nhưng mà cô lại cảm thấy vui khủng khiếp. Cô mong bên anh cả đời còn không được thì làm sao lại rời bỏ anh. Được anh sủng ái bảo vệ như vậy, cô rất vui. Tự dưng thì giận dỗi bay đi đâu cả. Cô liền khoác tay của anh thân mật. Ngày mai thì em không có cảnh quay, chúng ta đi Disneyland chơi nhé. Nơi đó dành cho trẻ con cơ mà. Nhưng mà em thích ấy. Nghe nói ở đó có rất nhiều trò chơi, lại còn rộng và đẹp nữa. Em sang đây nhưng mà chưa đi bao giờ. Bây giờ con anh nên thích đi cùng anh. Được rồi, cho em đi. Cô nghe xong thích thú quá, không ngần ngại hôn chuột vào má, khiến Bảo Cường cũng đơ vài giây. Anh xoay mặt hôn lại lên môi cô một cái. Ôi, làm cho em vui dễ như vậy sao? Hôm nay về chỗ anh nhé. Không được đâu. Nhưng mà anh không thích em ở nhà của tình địch đâu. Nhớ đâu lúc nào anh không đề phòng rồi bị tấn công thì sao đấy? Yến Nhi bật cười. Có lúc Bảo Cường của cô cũng tự tin như vậy sao? Thế là cô ôm vai bá cổ của anh, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Được rồi, anh ở đâu thì em ở đó. Lúc này Bảo Cường có điện thoại, anh liền nghe máy, nói đúng một câu rồi tắt máy. Mang vào trong quán, bàn số 15. Yến Nhi chưa kịp hỏi thì một người đàn ông ngoài 40 tuổi mặc ô phục đến cạnh Bảo Cường. Của cậu đây, xe tôi đậu ở ô số 6. Mọi việc cậu yêu cầu đều đã làm xong. Cảm ơn anh nhé. Không có gì, xin phép cậu. Bảo Cường trông ta rời đi thì cô liền thắc mắc. Ông ấy là gì của anh thế? Mà sao lại mang cho anh chìa khóa xe? Còn đây là chìa khóa gì vậy? À, là trợ lý của anh. Sao anh chuẩn bị cho em đi? Nhà chuẩn bị cho em ở. Đang nghe ra năm ngoái, em không nên trốn thì đã được hưởng lời rồi đấy. Như vậy là anh chuẩn bị cả nhà cho em khi sang đi học à? Đành ngủ dậy sẽ đưa em đến mà không ngờ em lại trốn mất. Anh tự ái nên cũng không thèm quan tâm nữa. Vậy mà lại đi tìm em mấy ngày nhỉ? Anh thông minh thế mà không biết đường xin số điện thoại để lấy Zalo của em sao? Không thích. Em đã thích trốn thì cho em khổ sở đi, mới biết quý trọng anh chứ. Đúng là hách dịch. Vậy sao bây giờ sang tìm em để làm gì? Yến Nhi khoanh tay trước ngực, hất mặt nhìn giận dỗi. Thì anh sợ tay diễn viên kia nâng em đi mất thôi. Nghe anh nói cô lại mềm nhún cả người. Không hiểu vì sao cơn giận cứ bốc hỏa xong mà anh chỉ nói một câu thì cô lại hết giận. Hay là bởi vì cô yêu anh quá nên dễ bị anh dụ dỗ à? Đi thôi, đưa em đi ăn rồi về nhà nào. Em còn chưa dọn đồ đến nữa mà. Anh đã cho người dọn xong và trả phòng cho chủ nhà rồi. Bây giờ em về đấy là người ta đuổi em đi đấy. Lúc này thì miệng cô há to hết cỡ, mắt thì muốn lồi cả ra ngoài. Ngày hôm nay anh cho cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô bị anh kéo đi mà cả người cứ đờ ra chưa kịp tiếp nhận. Lên xe rồi, anh cài xe an toàn cho rồi mới kịp kéo hồn phách về. Sao anh làm mà lại không hỏi ý kiến của em thế? Anh đã nói em chỉ làm việc em thích, còn lại cứ để anh lo. Em cũng đã đồng ý rồi, sao lại còn thắc mắc? Anh lừa em à? Lừa em để thịt em đấy. Anh... Mặt của cô bất chợt đỏ bừng khi anh nhìn cô đầy tình tứ rồi lại còn nháy mắt nữa. Hình như là cô đang mơ thì phải. Anh nghĩ là Bảo Cường lạnh lẽo vô nhân tính, ác độc với cô đây sao? Anh cho cô chết chìm trong hạnh phúc mất thôi. Không được, cô phải tỉnh táo lại. Anh đang muốn gì ở cô vậy? Anh này, nhưng mà sao em cứ cảm thấy không thật đấy nhỉ? Thế thì đừng tin là thật, cứ làm theo anh là được. Đến anh yêu em vẫn cứ cảm thấy hoang mang và bất ngờ sao ấy. Cô bé ngốc à, em đúng là rất ngốc đấy. Anh xoa đầu cô rồi lái xe rời đi. Họ ghé vào siêu thị mua đồ ăn về nấu mà không ăn quán nữa. Ngày mới về nhà ông, mà anh từng nói Bảo Cường kén ăn, vậy nên ít khi ra ngoài. Thường thì bữa trưa nấu xong đồ, mẹ lại cho người mang đến cho anh. Buổi tối, anh có đi tiếp khách thì mẹ vẫn phần cơm anh. Bởi vì anh thì sẽ chỉ uống rượu mà ít khi ăn. Hôm nay cô sẽ nấu cho anh ăn. Trước kia thì cô từng nấu rất nhiều bữa, nhưng mà chẳng bao giờ anh về nhà. Nghĩ lại thì vẫn cảm thấy ấm ức không chịu được. Chắc là khi đó anh lại ăn ở nhà bồ nhí cũng nên ấy. Lúc cưới nhau ấy, anh thường ăn cơm ở đâu vậy? Ở nhà chứ ở đâu. Anh ăn ở nhà bao giờ? Đồ em nấu ra chỉ mỗi mình em ăn, có bao giờ anh về ăn đâu. Là những lúc mà em đi ngủ rồi ấy, về nhà nhìn thấy đồ ăn thì anh ăn thôi. Cô há miệng chờ xong, anh thả vào miệng cô viên kẹo khiến cô tí nữa chết nghẹn. Anh nói dối. Thật đấy. Sau một thời gian không thấy em nấu nữa thì anh lấy lý do em bận nên về nhà mẹ ăn. Vậy là anh ăn thật à? Vậy mà em cứ tưởng là bác lành sang dọn đồ hết đi chứ. Là anh ăn xong rồi anh tự dọn đấy. Biết là em ghét rửa bát nên anh rửa. Bác ấy sáng thì chỉ sang quét dọn thôi. Đáng ghét. Sao anh toàn làm mọi việc sau lưng của em thế? Đáng lẽ ra anh nên nói là Anh ăn đi cho em vui chứ. Xe dừng lại trước ngôi nhà có tận hai cửa đóng im ỉm, một cửa lớn và bên hông một cửa nhỏ. Anh đậu xe sát cửa nhà rồi xuống xe lấy đồ đã mua. Nói anh đã ăn cho em ghét mà cho thuốc độc vào đó thì sao? Vừa mở cửa anh lại vừa trêu đùa. Cô không còn chú ý đến chuyện ấy nữa mà đang để ý đến ngôi nhà này. Bước vào bên trong, qua một khoảng sân có trồng những cây hoa nhỏ, dường như là được chăm sóc thường xuyên mới tươi tốt như thế. Leo lên vài bậc thang mới vào đến nhà. Ở đây thì nhà cửa cứ như leo dốc nên hầu như nhà nào cũng có bậc thang lên xuống. Anh sống ở đây à? Không, anh ở khách sạn. Vì sao thế? Anh chỉ đành sang nói rõ mọi chuyện với em. Nếu như em không còn yêu anh nữa mà yêu cầu ta thì sẽ quay về luôn, vậy nên ở tạm khách sạn thôi. Yến Nhi ngồi xuống ghế sofa nhìn anh rồi thử hỏi. Thế nếu như em lỡ yêu anh ấy thì sao? Bảo Cường bỏ đi nụ cười, thả rơi những túi đồ trên tay, mặt mày lạnh lẽo tiến về phía của Yến Nhi. Anh chống tay lên thành ghế, một chân quỳ xuống bên cạnh cô, chân còn lại đặt bên kia. Dù Yến Nhi có muốn chạy cũng không thể nào chạy được. Cô nhìn anh lúc này thì biết là mình đã lỡ nói một điều ngu xuẩn. Anh cúi dần sát tai cô rồi gằn giọng. Anh sẽ cướp em về để làm tù nhân. Yến Nhi bị lời nói của anh dọa đến hoang mang. Thật may là cô chung thủy, chỉ yêu anh thôi, nếu không thì chết chắc. Vừa định ngồi thẳng dậy đã bị anh đẩy xuống. Sao thế? Thế bây giờ thì em còn muốn lỡ gì nữa không đây? Không. Tốt hơn là em sẽ không lỡ gì cả. Như vậy mới ngoan đấy. Bảo Cường tiền tay gần cô thế nên cúi xuống cắn một cái thật mạnh. Cắn vào cổ của cô, in so xấu xăng, khiến cho Yến Nhi giật mình giơ tay lên xoa xoa. Em dám lau á? Không. Tê quá thế nên em quen tay ấy. Mà anh buông em ra đi, để em đi nấu cơm chứ. Từ bây giờ trước mặt của anh, không nhắc đến người đàn ông nào khác cả. Vâng, không nhắc. Nhưng mà anh... Anh cũng sẽ như vậy. Không đi cùng phụ nữ thân mật, không nhắc đến phụ nữ, không làm cho em ghen, được chứ? Đồng ý. Vậy thì kết hôn lại nhé. Không. Em đã nói em muốn yêu đương hẹn hò, em không muốn kết hôn đâu. Bảo Cường rất muốn cô đồng ý để khai ra việc mình chưa nộp đơn ly hôn, nhưng mà cô lại nhất định không chịu. Tại sao yêu anh mà lại không chịu kết hôn thế? Không nhà em hôn nhân hơn một năm qua khiến cô sợ hãi đến như vậy sao? Ôi, anh đè lên em rồi đấy, nặng quá. Thế thì cho em lên trên nhé. Này, đừng có mà nháy mắt tình tứ như vậy. Đừng có mà dù người ta làm việc đen tối đấy. Đúng là xấu xa. Cô hất anh ra đứng dậy đi về phía bếp. Anh nhìn theo khóe miệng cong cong, ánh mắt thì lấp lánh niềm vui. Yến Nhi mặc tạp dề, xếp đồ ăn đã mua vào tủ lạnh rồi tìm nồi để nấu. Anh ơi, gia vị ở đâu vậy? Bảo Cường đi vào, tay áo vén lên đến khuỷu tay, nhấc cô lên một ngăn tủ đã mở sẵn. Ở trên này. Sao anh để cao thế? Là nơi sẽ xếp xuống dưới cho em. Có cao đâu, tại em thấp thôi. Không dám đâu đi nhá. Mà cao nhanh thì cũng tốn vải thôi. Em thấy là vóc dáng của mình khá chuẩn rồi. Được rồi, chuẩn. Vừa tay, vừa miếng. Nói rồi thì tay của anh đang đặt ở mông của cô cũng bóp một cái. Mặt của Yến Nhi đang đằng sát khí, lừa manh cháy cả mặt. Đồ biến thái nhà anh ý. Anh ra kia đi. Vậy nhưng mà anh lại không cút đi như cô bảo, rồi lại còn tiến lại gần, để cô đứng sát vào thành bếp. Cô ngừa lên, anh cúi xuống. Càng lúc thì cô càng cảm thấy mình không chủ vững được nữa. Lúc này, tay của anh luôn ra sau, đỡ lấy tấm lưng, đang muốn gây đi vì ngựa quá đà của cô. Anh làm gì vậy? Thì anh đang là kẻ biến thái mà em mắng đấy. Anh! Bảo Cường chạm lên môi cô một cái thật kêu, ánh mắt đượm tình. Nếu như không bởi vì đói thì em sẽ phải chịu trách nhiệm khi mắng anh là biến thái. Bây giờ thì tha cho em. Nhưng mà đêm nay, anh sẽ cho em biết thế nào là biến thái nha. Anh dần người cô đứng thẳng dậy, sau đó biến mất khỏi bếp. Nhưng mà Yến Nhi thì tay cầm muôi, vẫn đứng bất động. Mình đang nghĩ đen tối gì vậy nhỉ? Cô tức mình rồi hét lên. Bảo Cương, anh đúng là biến thái. Người kia đi đến cầu thang nghe cô hét lên thì cũng đáp trả. Thế có muốn là anh bế em lên giường không đây? Đáp lại anh là không gian hoàn toàn im lặng. Yến Nhi nấu nướng xong xuôi mà cái bụng của cô xéo ầm ĩ. Xăm xếp đầy một bàn ăn mà chưa thấy Bảo Cường đi xuống thì gọi lên. Anh ơi, xuống ăn cơm. Đợi anh tí, tắm sắp xong rồi đây. Cô tranh thủ đi một vòng quanh nhà. Nó không quá lớn, nhưng mà mọi thứ đều được sắp xếp hoàn hảo, thoáng đáng. Ngay phòng khách nối ra ngoài được sử dụng hoàn toàn căng vách kính, vậy nên căn nhà rất thoáng. Trên kệ tivi có bức ảnh của anh chụp cùng với một người bạn. Trong ảnh thì anh rất trẻ, trông rất nai tơ chứ không giống như bây giờ. Địa điểm anh chụp ảnh rất quen, hình như nơi này cô đã từng đến. À, cô đã nhớ ra, đây là khuôn viên trường Học viện Nghệ thuật Seoul, Hàn Quốc. Thế không nhé là anh học ở đây sao? Làm gì mà đứng ngẩn ngơ ra vậy? Anh thoải mái trong bộ đồ ở nhà màu bạc, mái tóc thì vẫn còn đọng nước, được làm rối xù cả lên, khiến anh trông gần gũi hơn hẳn. Cô giơ bức ảnh lên, chỉ vào nó rồi hỏi. Anh chụp từ bao giờ vậy? Sinh viên năm 3, nhìn khác bây giờ có phải không? Ôi, hồi ấy đẹp trai hơn bây giờ ấy. Thế là khuôn mặt của ai kia lại biến sắc, nhíu mày nhìn cô rồi lại gần, cắn một cái lên mũi cô cảnh cáo. Mắt em làm sao vậy? Ai cũng bảo là bây giờ anh đẹp trai hơn đấy nhá. Còn mà già hơn thì có. Già, nhưng mà vẫn có thể làm cho em không xuống được giường đấy. Anh đúng thật là, sao mà cứ ái mùi như vậy? Đi ra ăn cơm đi cào ngồi đấy. Cô đi mà anh thì vẫn cứ ôm ghê lấy đến tận bàn ăn mới thả ra ngồi vào bàn. Đói quá. Mà em bắt đầu giống phụ nữ Hàn Quốc rồi đấy. Nấu cho gió nhiều, mà toàn rau thế này. Ăn rau mới tốt. Ăn thịt nhiều không tốt đâu. Nhưng mà anh thích ăn thịt, không thích ăn rau nhiều đâu. Tập ăn đi. Ăn rau thì da rẻ không bị lão hóa. Anh già hơn em đến tận 13 tuổi. Ăn thịt cho nhiều vào, rồi vài năm nữa, già hơn em nhiều thì đừng kêu ca đấy. Thế bây giờ anh ăn rau, lát nữa cho anh ăn thịt nhé. Cô đưa bát cơm cho anh nhíu mày. Anh nhìn san xảo kia thì biết là anh đang nhắc đến thịt gì rồi. Bỗng chốc thì cô lại đỏ mặt. Anh ăn nhanh đi. Ăn thịt lắm già nuôi xấu xí. Em sẽ gọi anh là chú đấy. Ôi, cháu ngoan, cứ gọi chú đi. Chú thì vẫn thịt cừu non bình thường, vậy nên bây giờ ăn sau, lát nữa ăn thịt thôi. Yến Nhi cắm qua ăn cơm, bỏ qua ánh nhìn thiêu đốt của người đối diện. Anh liên tục gắp đồ ăn đưa đến trước mặt của cô. Em ăn nhiều một chút, có sức mà làm việc cả ngày lẫn đêm. Phim này thì không quay đêm, có khoảng 2 ngày thôi, còn lại muộn thì đến 9 giờ tối là xong mà. Cô ngưng lại khi thấy anh nhìn cô mang đầy ý cười. Bây giờ thì cô đã hiểu ý anh làm việc ban đêm là gì rồi. Sao thế? Sao lại nhìn anh như vậy? Anh vừa bảo làm việc đêm đấy. Thì nếu như em muốn, anh nhất định không làm cho em thất vọng. Lúc này cô chợt nhớ ra điều cần hỏi. Sao mà cô cứ định nói hay hỏi gì đó thì lại cứ quên bán mất. Thật đúng là cô đã mê anh đến mức lố lấn cả đầu óc. Anh ơi, sao anh lại chụp ảnh ở Học viện Nghệ thuật Seoul vậy? Anh học đại học ở đó. Yến Nhi tròn mắt đánh rơi cả đũa. Anh học ngành gì? Diễn xuất. Một lần nữa thì câu trả lời của anh gây sốc đến tận óc. Cô chưa bao giờ nghĩ Bảo Cường học diễn xuất. Vậy thì anh là một diễn viên. Nhưng mà tại sao không thấy anh đóng phim mà lại kinh doanh? Mà kinh doanh cũng về nghệ thuật. Người này có quá nhiều thứ cô không biết. Anh cứ thần thần bí bí, làm cho cô đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh còn học cả đại học Kyunhee nữa. Nhà này mua từ hồi anh học đại học đấy. Ơ? Như vậy thì tiếng Hàn của anh chắc chắn rất tốt. Tại sao anh nói làm vì em mới học vậy? Thì nói như vậy cho em cảm động. Nhưng mà đúng là vì em anh mới động lại nhiều hơn đấy. Đúng là gian manh. Anh có rất nhiều bí mật giấu em thì phải. Bí mật lớn nhất là yêu em, đã nói rồi còn gì nữa. Bí mật đó thì được chấp nhận. Yến Nhi cười tít cả mắt. Nếu như anh mà cơ sở bí mật đó không nói ra, chắc là cô đã chọn đi hôn để quên đi anh. Thật may mắn là anh đã kịp thời xuất hiện để cô không mắc sai lầm đó. Tại sao học diễn xuất mà anh không làm diễn viên vậy? Lúc đầu thích nhưng mà học rồi thì không thích nữa. Bởi vì quá hiểu nó nên anh đã nghĩ sẽ không bao giờ yêu một diễn viên. Vậy nên anh mới đối xử lạnh nhạt với em. Bởi vì em là diễn viên sao? Thế thì sao lại còn yêu em để làm gì? Quan xong buông đũa giận dỗi. Không nhắc thì thôi. Cứ nhắc đến thời gian bị anh đối xử lạnh nhạt, cô lại ghét, lại cảm thấy ấm ức. Bây giờ suy nghĩ thấu đáo rồi. Yêu nên phải chấp nhận, còn hơn là để mất em cho kẻ khác. Miệng lưỡi xảo hoạt đấy. Ừ, anh cũng công nhận. Yến Nhi đứng bật dậy, vùng vằng đi lên tầng. Em ơi tắm đi nha, lát nữa anh lên thịt đấy. Ai cho mà thịt? Bảo Cường lắc đầu cười. Yêu trẻ con đôi khi thấy mình cũng trẻ con hơn thì phải. Tranh cái hùa theo, trêu đùa cô, khiến cho anh cảm thấy vui vẻ không ít. Dọn dẹp xong anh lên phòng mà Yến Nhi vẫn chưa tắm xong, lại gần cửa gõ liên hồi. Em làm gì lâu vậy? Em đang nấu cho thịt chín như. Sợ anh già răng yếu quá nhai không được ấy. Anh nghe thấy tiếng cô cười khúc khích. Nói như vậy là cô chê anh già. Mà anh đâu có già đâu. Ai bảo cô trẻ nên mới như vậy. Mà tự dưng anh lại cảm thấy là mình già thật. Nếu như không muốn cô có baby thì sợ rằng đến lúc anh già nua thì con vẫn còn nhỏ xíu mất thôi. Nhi ơi, ra đi ngay cho anh. Không đâu, thì em vẫn chưa nhừ. Giang của anh chắc lắm, không cần nhừ, cứ ra đây đi. Em tắm mà sao anh cứ làm phiền như vậy? Hôm nay anh ăn chay đi, đừng có động vào em đấy. Bảo Cường nghe xong rất muốn xông vào bế cô ra, nhưng mà lại không nhớ chìa khóa dự phòng để ở đâu, đành chào thua mà về giường. Mở điện thoại thấy ông gọi nhớ, vậy nên gọi lại. Ông nội à, con đấy. Ông nghe nói con đi Hàn Quốc à? Con đi thăm cháu dâu có phải không? Dạ vâng ạ, con đi thăm cô ấy, rồi tiện thể làm vài việc luôn. Rồi con bé sao rồi? Cô gầy ốm đi không vậy? Cô ấy vẫn khỏe, ông không cần lo lắng gì đâu. Sang tuần thì con đưa cô ấy về thăm ông 2 ngày nhé. Vậy sao? Vậy thì tốt quá, đợi ông tí nhé. Bảo Cường đặt điện thoại lên kệ đầu giường, đợi ông. Yến Nhi ra khỏi nhà tắm, lấy máy sấy mang đến chỗ của anh. Anh ơi, giúp em sấy tóc với. Ngồi đi, thời tiết tối lạnh rồi, tắm thì gió lâu, nhưng ốm thì sao đấy? Em không ốm đâu mà lo. Thấy anh vẫn cứ mặt nặng mày nhẹ, cô xoay người hôn chuột lên môi anh một cái thật kêu. Ở này hai đứa, ông chưa nhìn thấy gì cả đâu nha. Lúc này Yến Nhi giật mình nhìn ra nơi có giọng nói thì mặt mày tê dần. Điện thoại đang đặt ngay trên kệ đầu giường. Quay rõ cảnh cô vừa làm trước mặt ông thì ngồi hẳn dậy, kéo lại áo nhìn ông cười trừ. Ôi, ông nội, con xin lỗi, con không cố ý đâu à. Không sao, nhìn hai đứa như thế này ông vui lắm, thực sự rất vui đấy. Ông có khỏe không ạ? Đợi bộ phim nào quay xong con về hẳn với ông nhé. Được rồi, cứ lo công việc của con đi. Hai đứa làm sao cho ông nhanh có chắc là được. Dạ. Yến Nhi bây giờ mới nhớ sang nguyện vọng của ông. Lúc ấy cô còn định đi học về sẽ thú nhận với ông mình đã ly hôn. Nhưng bây giờ thì thế này rồi, có nên có con không nhỉ? Thấy Bảo Cường nhìn mình chờ đợi, cô đành trả lời ông. Con sẽ cố gắng à? Tốt, ông đợi tin vui của hai đứa. Thế thôi nghỉ ngơi đi, ông không làm phiền nữa. Điện thoại tắt rồi, Bảo Cường nhấc cô ngồi vào lòng. Ánh nhìn thì hả hê. Không ngờ rằng ông lại giúp anh nói lên mong muốn của mình như vậy. Em sẽ đáp ứng nguyện vọng của ông chứ. Anh có muốn có con không? Em nghĩ là anh không muốn sao? Thì trước kia em nghĩ vậy thật. Bởi vì có biết là anh yêu em đâu. Còn bây giờ anh không nói thì làm sao mà em biết được. Bảo Cường nâng mặt của cô nhìn thẳng vào mắt của mình, nói bằng giọng nghiêm túc nhất có thể. Anh muốn, rất muốn có con với em. Thầy Yến Nhi cứ tròn mắt nhìn. Anh tưởng là cô không muốn nên cố gắng thuyết phục. Anh sắp 35 tuổi rồi, thực sự là sắp già rồi. Tự không khéo đến lúc con đi học thì cô giáo lại nhầm anh là ông của con mất. Yến Nhi thấy mắt của mình giật giật. Hóa ra người cô yêu đã xa như vậy. Ai bảo lấy vợ muộn làm gì. Bây giờ còn tính đến con đi học thì đã già. Nhưng mà cô cũng không nỡ trách anh. Không phải anh lấy vợ muộn thì cô mới có cơ hội sao? Em còn phải quay phim vài tháng nữa. Mà phim này em phải nhảy nhót nhiều, không tiện mang thai. Sau khi về Việt Nam chúng ta có con được chứ? Bảo Cường ôm cô trong tay, dụ vào thắm của cô thủ thỉ. Được, từ nay đến hôm đó anh sẽ nghĩ cách tẩm bổ cho em có sức mà mang thai. Mà nghe mẹ nói mang thai sẽ rất vất vả, rồi lại còn ôm nghén nữa, chắc là mệt lắm. Vậy nên em không được ăn kiêng đâu. Phải ăn vào mới có sức mà sinh con cho anh đấy. Nhưng mà em béo thì sẽ xấu. Khi đó thì anh lại chán em thì sao đấy? Không chán. Béo ăn thịt sẽ ngậm chân răng đỡ gặm xương. Thế lúc em chưa béo đừng ăn. Toàn xương làm cho anh gãy răng đấy. Gãy răng thì trồng răng xả thôi có sao đâu. Cô véo má của anh vì tội lý sự. Kiểu gì cũng bắt bẻ cô được. Mà mục đích làm ăn thịt cô đến kiệt sức thì thôi. Anh xoay người cô lại, lấy dây chun buộc tóc của cô lên. Ơ, sao phải buộc tóc? Tóc vướng vào miệng khiến cho anh vừa ăn vừa nhặt đấy. Vậy nên buộc lên. Chỉ là khi ăn thì không cần phải nhặt nữa. Yến Nhi nghe xong thì cười ngất. Bảo Cường đúng là vốn từ rất phong phú. Cô cũng không để ý mà chỉ biết hưởng thụ thôi. Lần sau thì sẽ rút kinh nghiệm khi lên giường sẽ buộc tóc gọn gàng. Em... Sao thế? Hôm nay cho anh ăn no nhé. Sao mà lại cứ thích trêu em như vậy? Thế ai bảo thịt vừa thơm vừa ngon vừa mềm? Nói rồi Thanh cũng liền đáp môi mình xuống môi cô. Cô giật mình hít thở cười thật tươi. Ngón trỏ đầu trên sông mũi của anh vuốt từ đầu đến chóp mũi. Tại sao em lại được một người nhanh yêu nhỉ? Nghe thôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc. Cuộc đời của em thật sự may mắn. Yêu rồi lại được yêu. Thật tốt. Cảm ơn anh bởi vì đã yêu em nhé. Lời nói dịu nhẹ thì thầm trong đêm. Ngọt ngào có sức làm tan chảy. Thành cào ngọt hạnh phúc. Bảo Cường à. Em yêu anh. Yêu rất nhiều. Người bên cạnh cũng xúc động không kém. Trong ánh mắt của anh là hình ảnh của cô. Bàn tay chạm xuống. Giơ lấy cổ rồi áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng. Đang run rẩy vì xúc động. Bất ngờ lúc này điện thoại của Yến Nhi đổ chuông. Nhìn Đê Hun là người gọi, Bảo Cường dừng lại, kéo Yến Nhi ôm vào lòng, cầm lấy tay của cô nhắc nhở. Để anh nghe máy cho. Thôi không cần nghe. Lát nữa xong việc thì em sẽ gọi lại sau. Thế nhưng mà Bảo Cường đã ấn nghe, tay cầm điện thoại áp tai, tay kia thì vẫn lướt trên cơ thể của cô. Anh gọi cho vợ tôi có việc gì vậy? Tông giọng hoàn toàn nhẹ nhàng, vô cùng nhẹ, nhưng mà lại khiến cho người ta rùng mình. Yến Nhi vẫn lắng nghe, tay chậm chậm giúp anh cởi đồ. Tại sao anh lại nghe điện thoại của cô ấy? Anh đã phá đám cảm xúc yêu đương của vợ chồng tôi. Bây giờ muốn tìm vợ tôi làm gì vậy? Cô ấy đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. Vợ tôi à? Đang tận hưởng yêu đương cùng tôi. Yến Nhi sợ rằng hai người này nói một lúc nữa thì lại to chuyện, nên thỏ thẻ nói với Bảo Cường. Để em nghe điện thoại được không? Bảo Cường đưa điện thoại cho cô. Yến Nhi xuống khỏi giường để nghe máy. Anh, có việc gì không ạ? Sao em lại chuyển khỏi nhà anh thế? Bây giờ em đang ở đâu? Bảo Cường đã rời khỏi giường đến bên Yến Nhi, áp sát cơ thể của mình với cô, rồi bàn tay xấu xa bắt đầu làm loạn. Yến Nhi nắm tay của anh nhưng bị anh giữ lại không đồng tình. Mặc cho cô nói chuyện điện thoại, thế rồi anh vẫn cứ hôn cô. Cả người Yến Nhi như bị lửa đốt. Cô đẩy đầu của anh ra, thế nhưng mà anh thì lại không thích. Cô vội vàng trả lời đi hôn. Em về ở cùng với chồng, vậy nên anh đừng lo. Cảm ơn nhé. Nhi à, em đâu vậy? Cảm ơn anh và hai bác đã cho em thuê nhà trong thời gian qua. Lúc nào đó thì em sẽ sang cảm ơn hai bác sau. Chào anh nhé. Cô lập tức tắt máy khi mà Bảo Cường ngồi xuống. Lúc này thực sự là cả người cô muốn đổ gục dưới sự kích thích của anh. Yến Nhi gục nửa người bám trên vai anh, tứ chi mềm nhũn, run rẩy đứng không vững. Càng lúc thì hơi thở lại càng khó nhọc, mồ hôi rền ra trán khi khoái cảm đạt đến cực độ. Bảo Cường đứng lên, đỡ lấy cơ thể mềm mại của cô trong tay. Yến Nhi lúc này đột ngột bị dừng nên khó chịu không thôi. Anh hôn lên trán của cô, nhưng mà lại không đáp ứng nhu cầu của cô. Rồi thì sau đó, cứ lướt nhẹ trên cơ thể của cô như thế. Yến Nhi đã không còn tỉnh táo nữa, thân thể trống rỗng muốn được lấp đầy. Bất ngờ bị anh nhấc lên, rồi thì cả cơ thể của cô quấn chặt lấy anh như vậy. Cả hai người sau một đêm hoan ái. Giờ phút này thì nắng đã vào đến tận giường, mà Yến Nhi vẫn không muốn thức dậy. Hai má hơi hơi đỏ, mắt thì không mở ra nổi, nên lại rúc vào lòng của anh để tránh ánh sáng, để không bị chói. Cô cất giọng ngái ngủ. Anh, dậy chưa vậy? Muốn nằm ôm em cả ngày ý. Rồi thì bàn tay của anh lại chiếm lấy cơ thể của cô. Yến Nhi đẩy tay của anh ra. Anh hứa là hôm nay cho em đi chơi sau khi cho anh ăn no cơ mà. Bảo Cường chống tay, nâng đầu lên nhìn cô, điều bộ vô cùng thỏa mãn. Thế thì để anh ăn no đã. Nếu như em còn bước được xuống giường thì sẽ đưa em đi chơi. Yến Nhi bật người ngồi dậy, rồi chỉ chực chờ nhảy lên thôi. Vậy thì từ nay em cho anh đói luôn. Châu bò thì cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ. Bảo Cường nghe xong cười giòn tan, búng mũi cô một cái. Thả cho em đấy. Yến Nhi ngây ngốc ngồi nhìn người đàn ông đang cười. Cô lại mê mệt nụ cười của anh. Anh cười như nắng ấm vậy, vô cùng đẹp. Nhìn anh như vậy thì anh lại có ý định dùng em làm bữa sáng luôn đấy. À được rồi, không nhìn nữa. Anh xuống giường nhanh đi. Yến Nhi nhanh tay xuống giường, nhặt đống quần áo tứ tung trên sàn, bỏ vào giỏ, rồi sau đó chạy veo vào nhà tắm. Yến Nhi khoác tay Bảo Cường đi vào trong công viên. Cô lấy điện thoại ra chụp ảnh cùng với anh. Đa phần là ảnh tự sướng của cả hai. Cô ghé vào tất cả các điểm vui chơi, lôi kéo anh tham gia cùng. Vừa trên tàu lượn siêu tốc xuống, mặt của Bảo Cường tái mét xanh lét. Anh sợ à? Không sợ. Thế sao mặt mũi hoảng hốt thế kia? Thôi, đi vườn thú. Không chơi mấy trò này nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu. Cô nhìn anh sao là đang sợ mà lại không chịu nhận thì lại càng cười lớn, chạy lại bám vào tay của anh trêu đùa. Anh đúng là xa thật rồi đấy. Thế muốn anh bế về ném lên giường không đây? Tất nhiên là không rồi. Cô đứng đợi anh đi vệ sinh trước cửa, vào khu lên xe đi thăm sở thú thì liền thấy hai người đàn ông cứ nhìn mình chằm chằm. Thấy cô nhìn xa thì họ lại quay đi. Hình như lúc ở khu vui chơi cô cũng nhìn thấy hai người họ. Bảo Cường đi xa, cô liền thì thầm vào tai của anh. Anh ôm cô trong tay nhắc nhở. Em cứ đi bình thường, đi sát vào anh nhé. Lên chiếc xe được bọc kín để đi thăm sở thú, Yến Nhi đứng trong vòng tay của Bảo Cường, lén đưa mắt nhìn thì cũng thấy họ lên xe. Anh kéo cô đứng lên trước, vòng tay ôm cô trước ngực, đặt cằm trên đỉnh đầu của cô nói vừa đủ nghe. Có anh ở đây rồi, em không cần sợ gì cả, cứ vui chơi đi. Chẳng hiểu sao, bao nhiêu lo lắng hay sợ hãi bay đi đâu cả. Cô không để ý đến hai người họ nữa, mà đứng trong lòng của anh bắt đầu nhìn ngắm. Tò mò nhìn động vật đang được tự do đi lại. còn người tham quan thì đều di chuyển trên chiếc xe thép kiên cố. Sao ở đây rộng thế anh nhỉ? Liệu rằng đám động vật ăn thịt này có ra ngoài được không thế? Nếu nó mà ra thì cơ nhà em chỉ một phát là hết, không còn miếng thịt nào cả. Còn lâu ấy, em chạy nhanh lắm đấy. Thế mà có chạy thoát khỏi tay của ông già đâu. Yến Nhi đỏ mặt khi tay anh trên eo cô lại cứ rịch rịch lên trên. Anh gian xảo vừa thôi nhé. Anh nhoèn miệng cười khi mặt của cô thoáng đỏ lên vì giận. Vậy nhưng ánh mắt khi nhìn hai kẻ phía sau thì không còn cười tươi nữa. Thăm xong sở thú, anh đưa cô đến ngồi uống nước. Em mỏi chân quá, anh đi mua kem đi. Không được, đi theo anh. Yến Nhi bèn nhớ đến hai gác kia nên dù mỏi chân vẫn cố gắng bám theo Bảo Cường. Anh à, bọn họ định làm gì chúng ta vậy? Cứ cho họ đi theo mỏi chân một tí, em không cần để ý đâu. Dạ vâng. Ngồi ăn nhưng mà cô thấy anh cứ thỉnh thoảng nhắn tin điện thoại. Khi ăn xong anh cất điện thoại, lại mang cô trong tay đi chơi tiếp. Đôi khi lại còn hôn hít cho hai kẻ kia ăn thêm cơm chó mà tức nổ ruột. Vào trong vườn chim, anh mua thức ăn, cho cô xòe tay ra đổ thức ăn lên. Ngay lập tức thì những chú chim nhỏ sặc sỡ sắc màu đầu lên tay của cô thi nhau mổ thức ăn. Ôi, đẹp quá. Anh ơi, chụp ảnh cho em đi. Nhanh lên, không thì nó bay mất đi. Bảo Cường chụp cho cô rất nhiều ảnh, còn quay lại những lúc cô nghịch cười đùa nữa. Anh, ở đây rộng thật đấy nhở? Ừ, một ngày thì em không thể nào đi hết được đâu. Nhưng mà bỗng nhiên có cái đùa như thế thì không thấy vui gì cả. Họ không đi theo nữa rồi, bây giờ cứ thoải mái đi. Lúc này cô mới rời khỏi tay anh, nhìn ngó xung quanh thì đúng là không thấy ai đi theo cả. Ơ, thế họ đi đâu cả rồi? Ai bảo em cứ hôn anh, họ nhìn nhiều ngàn hồng đành phải đi thôi. Có cả lý do đó sao? Anh không trả lời mà lôi cô đi tiếp, nhưng mà ánh mắt vẫn đề phòng nhìn xung quanh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì có rất nhiều điều khiến cho chúng ta cảm thấy tò mò. Và một trong số đó chính là tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này. Không hiểu là những kẻ đang theo dõi cả hai nhân vật nam nữ chính của chúng ta là ai, với lý do là vì điều gì vậy. Đến giờ phút này thì thực sự là anh Sa cảm thấy càng ngày thì cả Yến Nhi cùng với Bảo Cường lại có thêm nhiều kẻ thù nữa. Ví dụ như là cô nàng Mina đã bị Bảo Cường bắt buộc 10 người tát liên tiếp vào mặt như vậy. Thì anh Sa cho rằng với cô gái này với tính cách như thế thì không dễ dàng gì bỏ qua đâu. Bên cạnh đó thì phải nói về anh chàng Dae-hoon, không biết là Dae-hoon đã thực sự từ bỏ Yến Nhi hay chưa. Và còn về Bảo Cường nữa, thực sự là người đàn ông này có quá nhiều bí mật mà chúng ta còn chưa biết rõ. Thế lực của anh ấy thực sự to lớn cỡ nào, và trong quá khứ thì liệu rằng đã có những điều bí mật nào đó từng xảy ra mà anh còn chưa tiết lộ. Như những gì mà anh từng nói là anh phải từ từ từng bước, bởi vì anh không muốn là Yến Nhi quá sốc. Chúng ta hãy cùng nhau gặp lại vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu để từ từ vén bức màn bí mật này nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa, vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.